Chương 448, nghe cô vợ trẻ, vi phu siêu ngoan. Tại thôn phệ thần thông bên trên, cho tới bây giờ không kém qua Dung Đại Tư mệnh, hắn lần thứ hai thể hiện ra không có gì sánh kịp khẩu vị, trực tiếp tại truy thiên thượng thần bắt đầu thiên phú thôn phệ trong nháy mắt, phản thí mà ra. Mà trong ngực hắn Yến Tiểu Bảo, cu nở dê bởi vì hắn phản phệ, mà cảm giác không như thế đau đau đớn, bất quá Yến Du đã đau lòng đến cực điểm rơi vào hai người bên cạnh, Tiểu Bảo. Nhóc con liền quắt lấy miệng nhỏ miệng, muốn khóc không khóc nằm nhoài cha hắn trong ngực, hiển nhiên sợ ảnh hưởng đến cha hắn. Mẹ Yến Du có lòng phải đem Tiểu Tể Nhi ôm tới, nhưng nàng biết do không thể, bởi vì nàng nhìn ra được, Đại Tư Mệnh đã phát khởi cha con bọn họ ở giữa, tương tự song hướng cảm ứng liên hệ. Vô hình vô thanh phụ tử liên hệ, lệnh Đại Tư Mệnh có thể trưởng khống con trai thân thể, cung cấp tốc cắn trả truy thiên thượng thần phát khởi thiên phú thôn phệ. Loại này phản thôn phệ lúc đầu cũng không rõ ràng, bởi vì Đại Tư Mệnh hiển nhiên suy nghĩ đến con trai còn nhỏ, khả năng không chịu nổi quá mạnh mạnh thao tác, là lấy truy thiên thượng thần vừa bắt đầu đều không để ý tới giải, QNZ không cảm nhận được Đại Tư Mệnh nuốt ý vị như thế nào. Bất quá hắn rất nhanh liền cảm nhận được, bởi vì hắn không chỉ có không có nuốt đến cái gì ghê gớm lực lượng, ngược lại có bị phản phệ dấu hiệu. Điều này làm cho hắn bản năng nghẹn ngào vừa hô, chuyện gì xảy ra nghe vậy. Yến Du liền biết, phu quân của nàng thật rất đi hắn tại phản phệ trở về, đã như vậy chứ, thiên, quan, liên. Gan từng chữ một ra Yến Du, nàng toàn thân lần thứ hai tràn đầy ra tím sẩm trầm ánh sáng. Cái này cũng chưa tính tán Yến Du ra lệnh một tiếng ở giữa, toàn thân thái sơ lực lượng cấp tốc tản vào cửu thiên. Tiếp đó thần niệm trải rộng truy thiên thượng thần, hắn cũng cảm giác được, chính mình hình như không chỗ ẩn trốn. Sự thật cu nở dê xác thực như thế. Bởi vì Yến Du đối với hắn phát khởi chư thiên truy tiếu. Điều này làm cho trực giác đến không ổn truy thiên thượng thần thanh âm cũng thay đổi. Ngươi muốn làm cái gì a? Yến Du lánh môi nhất câu, trong đôi mắt đẹp sâm mang lộ ra. Ngươi không phải nói, bản quân diệt không hết ngươi sao? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút, bản quân rốt cuộc diệt hay không đến tận. Lời ấy vừa rơi xuống truy thiên thượng thần tất cả thần niệm đều là chấn động mới tự giác khả năng khiêu khích, không phải khiêu khích tồn tại. Đáng tiếc loại trực giác này tới đã quá muộn, hiện đem tự thân thần lực tuyên bố đến cửu thiên tất cả ngõ ngách. Tiến Du, nàng trực tiếp đem truy thiên thượng thần mỗi một sợi thần niệm đều bắt tới rồi, mặc kệ là giấu ở cái kia sừng thú bên trong thần niệm, tất cả đều bị nàng bắt tới. Cái này bạch cửu thiên tinh thần toàn bộ sáng lên, không chỉ một lần chư thiên bên trong đại biểu truy thiên thượng thần ngôi sao lực lượng, cũng đều không chỗ ẩn trốn lấp lánh ra tới, để cho các thiên thần dân đều thưởng thức một cái chòm sao long lánh thiên tượng. Cái gì truy thiên thượng thần thanh âm, liền từ cửu trọng thiên các ngõ ngách rít gào ra tới rồi, luận điệu cũng thay đổi, có chút nương nương khang. Cái này cũng không phải do hắn khống chế, hắn đều sắp bị diệt đến không còn sót lại một chút cạn, chỗ nào còn có thể suy nghĩ ổn định thanh âm, đường pha âm thanh rít gào có thể coi là hắn hét lên, cu nở dê làm cho liền hy hòa bọn hắn đều nghe được, cái kia cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao Yến Du đã đang cùng bên người nàng nam nhân nói, phu quân. Nuốt hắn ửng. Trong lúc cấp bách còn lên tiếng Đại Tư Mệnh, hắn mái tóc đen nhánh đã cái chớp mắt biến thành liễm diễm màu tím ngay sau đó nuốt. Theo cô vợ trẻ chỉ ra nói, cấp tốc thôn phệ hướng chư thiên sức cắn nuốt, trực tiếp liền đem truy thiên thượng thần trải rộng tại cửu trọng thiên tất cả thần nghiệm, đều mẹ hắn thôn phệ cái gì nơi đây cảnh giới cao nhất phượng thần. Sắc mặt nàng cũng thay đổi, bởi vì nàng có thể cảm giác được, tồn tại ở cửu thiên truy thiên thượng thần khí tức, thật sự trong nháy mắt này bị thôn phệ hơn phân nửa, cũng tại cực tốc tiêu vong. Tốc độ này sợ đến truy thiên thượng thần cũng không dám lại trăng bước, dừng một chút ngừng cứu mạng dừng lại, nhưng người ta Đại Tư Mệnh sẽ nghe hắn sao? Đương nhiên không biết mười phần nghe cô vợ trẻ lời nói Đại Tư Mệnh, hắn đã đem chư thiên bên trong, tất cả truy thiên thượng thần lực lượng nuốt xong, một chút không thừa, truy thiên thượng thần không dám trăng bước thanh âm, QNZ kết thúc tại đến cái chữ này đoạn bên trong, lại không dư hưởng. Dù sao trong 9 ngày truy thiên thần niệm đều bị nuốt xong rồi. Hiện trường yên tĩnh một mảnh. Quần tinh khôi phục bình thường độ sáng. Chư thiên chòm sao lóng lánh thiên tượng đồng thời tiêu thất. Hết thể trở nên tĩnh lặng, hòa bình. Điên rồi phượng thần đầu góc phát vù vù, tâm tính đều có chút sụp đổ. Truy thiên thượng thần, mặc dù không phải đời thứ nhất thần minh, lại là trong mấy vạn năm tới, quật khởi đến nhanh nhất đối với cửu thiên hoàn vũ lĩnh ngộ cực sâu siêu cấp thượng thần, bằng không hắn cũng không thể bắt đầu cửu trọng thiên triệt để khép kín. Chỉ có như vậy thượng thần, hắn tại Yến Du trong tay, QNZ đi không được mấy chiêu, đây là tại Hiến Du cờ nở hắn điều kiện tiên quyết, tiếp đó hắn hay là bị diệt đến triệt để không còn sót lại một chút. Cặn đế tân càng là gắt gao nhìn chòng chọc vào Hiến Du, đối với nào đó ma đế thực lực, đế tân xem như có hiểu biết, cho nên nàng hết sức rõ ràng, hôm nay trận này đổ sát Hiến Du là trợ ma là nghiệt người. Nếu không cái kia ma đế mạnh hơn, cũng vô pháp tại chưa quen thuộc cửu trọng thiên, khởi xướng khủng bố như vậy giết chóc, đem truy thiên thượng thần trực tiếp toàn bộ ngày đổ diệt. Tiện nhân phản bội cửu trọng thiên tiện nhân đế tân giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ, chỉ có cái này một cái, cho nên nàng nhìn chằm chằm Yến Du ánh mắt, đã từ hoán độc biến thành càng hoán độc. Nhưng giờ này khắc này Yến Du, nàng cũng không có thời gian lý tới đế tân, nàng đang muốn đưa tay tiếp nhận nàng tiểu tể tể, xem thật kỹ một chút nàng vô cùng đáng thương tiểu tể tể thế nào. Thế mà cơ hồ cũng ngay lúc đó một đạo cực kỳ âm độc, cực kỳ hư ảo chớ chú thanh âm, lại tại thời khắc này, phảng phất từ chỗ xa vô cùng, hướng nơi đây đánh tới, thí nguyên một thoáng thời gian, Yến Du liền có thể rõ ràng cảm giác được, trước đây bị nàng đập vào truy thiên thượng thần nhục thân bên trên thái sơ thần lực, lại trong chớp nhoáng này, cực tốc ép vào nàng tiểu tể tể trong thân thể. Yến Du nhịp tim trực tiếp liền ngừng, nàng rõ ràng nhất lực lượng của mình lực sát thương lớn bao nhiêu. Có thế nàng vô pháp nghĩ đến, truy thiên thượng thần sao có thể đưa nàng lực lượng ẩn náu lên, cũng tại thời khắc này, tại nàng vừa buông lỏng thời khắc này, thông qua hỗn độn thí nguyên cái này chớ chú thí ngược tới. Tiểu bảo,